Bây giờ anh mới về sao? Đã ăn uống gì chưa? Tôi đang hỏi cô chủ đó. Áo khoác cầm trên tay mà không biết mặc vào. Tôi không ở cạnh nên chẳng cần quan tâm đến bản thân nữa hay sao? Ân Dao vội vàng choàng áo lên người cười khì. Như vậy đã được chưa? Anh hung dữ với tôi làm gì chứ? Hai người cất bước vào trong nhà. Chú Tám thấy anh thì vội vàng chạy ra hỏi. Ăn cơm chưa con? Có đói không? Con ăn bên ngoài rồi, bố đừng lo. Ừ, công việc thế này... Ngày hôm nay có ổn không? Mọi việc khá thuận lợi. Để hai bố con tâm sự với nhau, Ân Dao lên phòng của mình. Cô thay đồ rồi tẩy trang, sau đó xuống nhà lấy nước. Cô thấy Nam Thành ngồi trong bếp ăn vội bát mì, liền đi đến ngồi xuống đối diện với anh. Cả ngày vất vả bên ngoài mà ăn như thế, lấy đâu đủ sức chứ? Thế này là được rồi. Lúc chiều đã ăn qua, bây giờ hơi đói nên làm bát mì. Cô chủ uống sữa nhé, để tôi lấy cho cô. Anh cứ ăn đi, tôi tự lấy được. Tôi không gầy đâu Nam Thành ạ. Sao mẹ cứ bắt tôi uống sữa mãi thế? Bà chủ chỉ là muốn tốt cho cô thôi. Ân Dao lấy nước nóng khuấy sữa, rồi bưng ly sữa nóng lại bàn ngồi, đợi cho nó bớt nóng, từ tốn uống. Nam Thành cũng ăn xong, anh đem bát đi rửa, rồi úp lên kệ. Lúc này thì cô cũng giải quyết xong ly sữa. Anh biết ý, đứng đợi rồi rửa giúp cô. Mai anh có đi không? Có chứ. Hai người sánh bước đi lên lầu, vừa đi vừa trò chuyện. Anh định kinh doanh gì sao? Bí mật. Mật mí đi mà. Sau này cô chủ nhỏ sẽ biết thôi. Bây giờ thì đi ngủ ngon nhé, Ân Dao. Không kể thì thôi vậy. Chúc anh ngủ ngon. Cũng đã một tuần trôi qua, từ ngày Nam Thành ra ngoài khởi nghiệp. Ân Dao vẫn ở nhà thiết kế thời trang, đôi lúc lại chưa quen với việc anh không có ở bên cạnh, nhắc nhở. Vườn hồng vẫn tươi tốt. Lúc rảnh rỗi cô lấy dụng cụ điều chế nước hoa của Nam Thành ra, nghịch một hồi nhưng vẫn thu được thành quả. Buổi chiều hôm nay khá yên bình, sau khi thu xếp mọi thứ trên bàn xong xuôi, Ân Dao vườn vài cho đỡ mỏi rồi rời khỏi phòng. Vừa đi xuống nhà, nghe xôn xao gì đó, cô tò mò đi ra trước sân. Nhìn thấy chú Tám đang dìu Nam Thành đi dạo. Chân anh đi khập khiễng, quần áo dính đầy bụi bẩn và rách vài chỗ. Cô giật mình chạy nhanh đến, lo lắng hỏi. Anh bị làm sao thế? Sao lại ra nông nổi này? Những vết trầy trên cánh tay rướm máu. Ngoài cau mày ra, Nam Thành không còn biểu hiện gì khác là đau đớn. Không biết là do anh giỏi chịu đựng hay là anh không biết đau. Tôi bị ngã xe, cô chủ yên tâm đi, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Mà thôi, trầy xước nhiều chỗ như thế này mà anh vẫn thản nhiên như thế. Không sao thật mà. Chú Tám, mau dìu anh ấy vào bôi thuốc, nếu không ổn thì chúng ta đến bệnh viện. Nam Thành đi chậm theo bước chân của chú Tám. Anh cười cười. Không cần đến bệnh viện đâu. Giọng chú Tám vang lên có vẻ sốt ruột. Mau vào nhà kiểm tra vết thương đi. Con nghe lời cô chủ một chút thì mất mát gì sao? Có bị làm sao thì đến bệnh viện kiểm tra một chút. Nam Thành khẽ gật đầu. Chú Tám dìu anh về tận phòng. Còn Ân Dao thì đi theo sau. Đợi cho anh thay ra bộ đồ dính đầy bụi ấy. Trên người anh bây giờ mặc áo thun ngắn tay và chiếc quần ngắn trên đầu gối. Chú Tám mở hộp đựng bông băng thuốc đỏ ra. Nam Thành ngồi trên ghế thấp và bắt đầu bôi thuốc cho anh. Ân Dao cũng phụ một tay. Trên người anh chắc cũng 6-7 vết trầy xước. Trên cánh tay phải có vết thương lớn nhất. Cô phụ trách vết thương này. Bởi vì lực tay của cô nhẹ nên chú Tám bảo cô thoa thuốc ở vết thương ấy. Cô cũng run lắm chứ. Đã thấm thuốc đỏ nhưng mà không dám chạm vào. Những mảng da đã tróc đi một lớp. Cô cứ sợ sẽ làm đau anh nên chần chừ chưa dám thoa. Cô chủ đang đau giùm tôi sao? Cứ mạnh dạn thoa đi, không sao đâu. Anh không đau ư? Một chút thôi. Hay là chúng ta đến bệnh viện đi, bác sĩ sẽ xử lý tốt mấy vết thương của anh. Không cần phiền phức như vậy đâu, chỉ là vết thương ngoài da. Thôi, đưa bông đây tôi tự thoa. Nam Thành nhận lấy bông từ tay cô, cẩn thận thoa đều lên vết thương. Chú Tám cũng đã thoa xong ở phần cổ chân và đầu gối cho anh, nhưng một hồi cảm thấy đau lòng. Chạy sao để ngã vậy con? Anh vẫn chăm chú bôi thuốc, cô thì đứng một bên nhỏ thuốc đỏ vào bông giúp anh. Gã đó say rượu, lại chạy nhanh, còn chạy ngược chiều, Cũng may con né kịp, chỉ quẹt qua một chút, chứ không là tông trực tiếp rồi. Chiếc xe mất thắng, cho nên chao đảo, con ngã xuống lộn vài vòng. Nguy hiểm quá, đã uống rượu bia còn tham gia giao thông, gây nguy hiểm cho mình và người khác. Đúng thật là... Con bị thế này, thế còn tên kia? Chở đi viện, con cũng chẳng rõ bị sao nữa, nằm bất động. Rõ khổ. Thoa thuốc xong, chú Tám xuống nhà, còn cô và anh ở trên phòng. Chiếc đồng hồ điện tử trên bàn nhảy qua 17 giờ. Ân Giao cũng lấy ghế ngồi bên cạnh anh. Bị thương thế này phải ở nhà nghỉ ngơi vài hôm đấy. Tôi nghỉ một ngày thôi, ngày mốt lại đi, chứ việc còn rất nhiều. Sức khỏe của bản thân là quan trọng nhất, anh cứ cố như thế thì vết thương sẽ chậm lành đấy. Không sao. Lại không sao? Nam Thành, điều gì khiến cho anh phải cố gắng như vậy? Mặc kệ bản thân, dù có bị thương vẫn không muốn nghỉ ngơi. Anh nở một nụ cười nhạt. Cô chủ không hiểu được đâu, khiến bản thân bận rộn mới có thể cho tôi cảm giác có chút thành tựu. Tôi không thể lười biếng, càng không thể nản lòng, chỉ biết cố gắng và cố gắng hơn nữa. Ân Giao ngập ngừng hỏi, anh có người trong lòng rồi sao? Nam Thành hơi khựng người rồi cũng gật đầu. Vậy bây giờ anh đang cố gắng vì cô ấy? Ừ, vì cô ấy và cả bố. Chú Tám đúng là người mà anh nên tận tâm cả đời. Vậy cô gái đó là ai? Anh bật mí cho tôi một chút đi. Không thể. Dạo gần đây tôi thấy anh có nhiều bí mật lắm đấy. Cứ thần thần bí bí, nhiều lúc chẳng hiểu anh đang làm gì cả. Anh phì cười. Cô chủ không cần tò mò, sau này sẽ biết thôi. Tôi xuống vườn hồng nhìn một tí, xem dạo này tụi nó có tốt không. Ân Giao trố mắt lên, cô lắc đầu. Không được, thế này mà anh còn muốn đi lung tung. Cả tuần nay anh không ở nhà, ngày nào tôi cũng xuống thăm, bón phân và tỉa cành, nhổ cỏ dại. Đảm bảo tụi nó sống rất tốt, anh yên tâm đi. Sau này đừng có suy nghĩ ở nhà nữa, cứ lo cho sự nghiệp của mình, tôi tin anh làm được. Cảm ơn. Vậy anh nghỉ ngơi đi, lát ăn cơm tôi sẽ gọi. Được. Hôm nay bố mẹ và Tú Lệ về sớm, chỉ có Trương Minh là chưa thấy mặt mũi đâu. Khi biết tin Nam Thành bị ngã xe, bố mẹ cô đều bảo đến bệnh viện kiểm tra, nhưng mà anh kiên quyết không đồng ý. Dù sao thì xương cốt cũng không bị ảnh hưởng, nên cả nhà mới không khuyên anh nữa. Ăn cơm xong thì Ân Giao về phòng đọc sách. Cả ngày nay đều ngóng điện thoại từ ai đó, nhưng mà chẳng có chút hy vọng. Không biết rốt cuộc bản thân của cô đang mong đợi điều gì nữa. Giữa cô và anh ấy được gọi là gì nhỉ? Có lúc thật gần, có lúc thật xa. Có lúc anh ấy thật quan tâm đến cô, có khi lại lạnh nhạt như không hề quen biết. Có lúc tưởng như tình yêu, có khi đến tình bạn còn không phải. Có lúc cô cảm nhận được hạnh phúc, có lúc lại hụt hận đến đau lòng. Hai người vẫn chưa xác định được mối quan hệ này là gì nữa. Lúc đó cô đủ dũng khí thì lại không cảm nhận được chút tâm ý nào của anh ấy cả. Khi bản thân cố gắng, không mong chờ gì nữa thì anh ấy lại rất quan tâm đến cô. Quân Triết nói dạo này anh ấy đang bận cho dự án xây dựng trung tâm thương mại, bận đến nỗi ăn uống nghỉ ngơi không đủ, cho nên anh ấy không thể thường xuyên nói chuyện với cô. Đúng thật là cô nghe được bố mẹ nói Quân Triết đang dốc lòng cho dự án đó, vậy nên cô tin rằng anh không có thời gian gọi điện cho cô thường xuyên. Đôi lúc chỉ vài ba tin nhắn, vài lời hỏi thăm, nhưng mà cô cũng đã thấy ấm lòng. Đồ hoa tai Ngọc Lục bảo cô để trong tủ kính đựng trang sức ở vị trí bắt mắt nhất, chỉ cần nhìn vào là thấy ngay đây là món quà có giá trị nhất và ý nghĩa nhất mà Quân Triết tặng cho cô. Cô trân trọng nó như bảo bối, đều cũng không nỡ. Lật vài trang sách nhưng lại không đọc được đoạn nào. Đang thất thần thì ai đó gõ cửa. Cô đứng dậy và đi ra mở cửa. Chị. Trên tay Tú Lệ là hộp bánh tiramisu. Cô ấy cười khì. Ăn không? Ăn, chị vào trong ngồi đi. Ok. Hai chị em ngồi xuống cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Quyển sách nằm ngay ngắn một bên, thêm vào đó là hộp bánh trông hết sức ngon miệng. Tú Lệ đưa cái thìa nhỏ cho Ân Giao, cô không ngần ngại xoắn một miếng. Chị mua ở đâu thế? Chị đặt người ta đem tới, chị đặt 5 hộp 5 vị để mọi người cùng ăn luôn. Nam Thành có không? Lo quá ha. Mà nãy chị hỏi rồi anh ấy không ăn. Vị ngọt tan trong miệng khiến cô mê mẩn, không kiềm chế được mà tiếp tục ăn. Mọi khi em cũng hiếm thấy anh ấy ăn đồ ngọt, cũng chẳng thấy ăn vặt gì cả. Chỉ là đến giờ cơm là ăn thôi. Ở bên ngoài cả tuần, không biết công việc của anh ấy có thuận lợi hay không. Chưa gì đã bị thương đến mức này. Em lo cho anh ấy sao? Đương nhiên là lo chứ. Dù sao cũng là người trong nhà, lại lớn lên bên nhau. Nói không lo chính là nói dối. Tú Lệ hơi đưa mắt, nhìn cái tủ nhỏ đựng trang sức trên bàn trang điểm của cô, nói bâng quơ. Chị nghe người ta kể, Quân Triết đấu giá cho bằng được đôi hoa tai để tặng cho em sao? Cô tròn xoe mắt. Sao chị biết? Người ta đồn ầm cả lên. Nói hôm ấy Linh Ý tức tới nỗi không nói nên lời. Cô ta nâng giá bao nhiêu thì Quân Triết nâng lên bấy nhiêu. Cuối cùng anh Minh bảo nhường thì cô ta mới chịu đó. Cho chị xem một chút được chứ? Được, để em đi lấy. Ân Dao mở cửa tủ kính, lấy đôi hoa tai được đựng trong hộp đi cho Tú Lệ xem. Dưới ánh sáng của đèn trong phòng nó hơi đổi màu, cô ấy không khỏi suýt xoa. Đẹp quá, đôi này giá trị không nhỏ đâu. Không ngờ lần này Quân Triết hào phóng như vậy, mà đối với anh ta đây chỉ là con số nhỏ, chẳng đủ để tiếc. Ân Dao ăn bánh một cách từ tốn, vừa ăn vừa hỏi chị gái của mình. Nếu như em và anh ấy ở bên nhau thì sao hả chị? Mới nghe đến đó thôi mà Tú Lệ đã giật cả mình. Cô ấy đặt hộp nhung qua một bên. Không ổn, không ổn. Em và anh ta không hợp nhau đâu. Lại bị anh ta câu mất trái tim sao? Em chỉ hỏi nếu thôi mà. Ân Dao, đúng là đã yêu rồi thì lý trí thông minh của em giảm thì phải. Bên ngoài dịu dàng, ấm áp thế thôi. Chứ em chẳng biết con người thật của anh ta là gì. Anh ấy đã thay đổi rồi, chị không nhận ra anh ấy tốt hơn trước sao? Chị không tiếp xúc nhiều nên chẳng rõ. Nhưng mà dù sao, chị vẫn hy vọng anh ta sẽ không tổn thương em. Hy vọng anh ta thực tâm đối xử với em, chứ không phải vì mưu lợi của mình. Em tin anh ấy sẽ không như thế. Ừ, tốt nhất là như vậy. Tối đó, Nam Thành phát sốt. Vì chưa ngủ nên Ân Dao nghe thấy một vài âm thanh nói chuyện nho nhỏ của chú Tám. Cô mở cửa sang phòng xem, thấy anh đang ngồi trên giường uống nước ấm, cả gương mặt đỏ ửng cả lên. Thấy không ổn, cô bảo chú Tám dìu anh xuống nhà, còn mình thì về phòng thay quần áo, lấy phí tiền và điện thoại, rồi tự mình lái xe đưa hai người họ đến bệnh viện. Cơ thể anh mệt rã rời nên không còn sức phản kháng, chỉ đành đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho anh uống thuốc hạ sốt và truyền nước. Bị vết thương hành đến nỗi sốt cao, anh mê man ngủ thiếp đi. Chú Tám lo lắng, ngồi bên cạnh giường, cô thì đứng một bên, nhìn giọt nước nhịu xuống ống truyền. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh yếu đuối đến như thế. Cô chưa bao giờ thấy anh bệnh đến nỗi mê man. Sức khỏe của anh vốn rất tốt, có bị thương thì cũng chẳng sao. Có lẽ công việc bên ngoài khá vất vả, cơ thể anh chống cự không được nên dẫn đến sốt cao. Cũng đã gần 11 giờ đêm, ngày mai trong nhà có rất nhiều việc phải lo nên không thể để chú Tám ở đây trong Nam Thành, cô ngỏ ý. Chú về sớm đi, để cháu ở đây với anh ấy. Không được, không được, ai lại để cô chủ làm như thế? Cô chủ đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn làm việc. Chỉ một hôm chẳng sao cả, ngày mai chú còn phải dậy sớm lo việc nhà, để cháu gọi xe đưa chú về. Như này... Đừng chần chừ nữa, anh ấy chăm sóc cháu biết bao nhiêu lần, bây giờ đến lượt cháu. Cô vừa nói vừa cười để trấn an chú Tám, để chú an tâm. Cuối cùng chú ấy cũng đồng ý. Khi xe cô gọi đến, chú tạm biệt rồi rời đi. Chỉ còn mình cô và Nam Thành ở trong phòng. Nhìn anh ấy ngủ thiếp đi, trên giường mềm trắng xóa, không hiểu sao cô lại cảm thấy đau lòng. Vết thương trên người đã được y tá xử lý tốt, nó vẫn sớm đỏ và hơi sưng, trông có vẻ đáng sợ. Cô ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra nhìn một chút. Chẳng có lấy một thông báo, một tin nhắn hay cuộc gọi nào cả. Trước giờ cô vốn ít bạn bè, người bạn thân duy nhất thì hiện tại đang ở nước ngoài, cũng rất ít khi liên lạc. Cuộc sống của cô tẻ nhạt, nay càng cô đơn, chẳng có lấy một người để tâm sự. Tình trạng của Nam Thành cũng đã ổn, nên cô không cần phải thức trông anh. Ngã lưng trên chiếc giường dành cho người nhà bệnh nhân, cô mơ màng thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Vậy khi nào nghĩ ra thì nói với tôi nhé. Nó chỉ có hiệu lực trong vòng một tháng thôi. Được, khi đó tôi sẽ nói với cô. Hai người lại tiếp tục đánh bài bóng tráng. Đa số là cô thắng nhiều hơn, nhưng mà ra tay cũng không quá nặng. Đối với Nam Thành, anh chỉ búng nhẹ một cái rồi thôi, dường như còn chẳng cảm nhận được đau là gì. Chơi một hồi cũng chán, hai người lại đi dạo ngoài khuôn viên. Dạo chán thì cô lại đặt đồ ăn, vừa ăn vừa lướt điện thoại. Nam Thành không uống trà sữa nên cô đặt cho anh một ly trà hoa quả, vừa ăn uống vừa tám chuyện. Cho đến trưa thì chú Tám đem cơm đến. Thấy anh đã khỏe hơn, cô không tỏ vẻ khó chịu nên khá an tâm. Lúc này Ân Giao mới ra về, còn chú Tám thì ở lại viện với anh. Bộ sưu tập còn đang dang dở nên buổi chiều cô dành hết thời gian trong phòng làm việc. Mọi người đều ở công ty nên chỉ có mình cô ở nhà với người giúp việc thôi. Không tìm thấy cảm hứng nên cô mở vài bài hát nhẹ nhàng rồi nhắm mắt thư giãn. Đang đến đoạn hay nhất của bài hát thì điện thoại cô đổ chuông. Vốn chỉ định lướt qua thôi, nhưng mà cái tên trên đó khiến cô phải bật người dậy, vội vàng ấn nút nghe. Alo, em nghe. Ân Giao, hiếm lắm anh mới có được một chút thời gian rảnh. Đi ăn chiều với anh nhé. Bây giờ sao? Đúng vậy. Ân Giao ngập ngừng đôi chút rồi cũng đồng ý. Vâng, anh đến đón em chứ. Công chúa, nhanh nhanh lên, anh đã đến trước cổng nhà em rồi. Cô hơi bất ngờ rời khỏi bàn làm việc, chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống. Quả thực là Quân Triết đang đứng ngay chỗ cổng. Điều này làm trái tim cô lập tức đập loạn, cảm thấy có chút gì đó vui sướng khó tả. Anh còn gọi cô là công chúa, tuy không quen nhưng mà cách gọi này thật ngọt ngào. Đợi em một lát. Không vội, em cứ từ từ sửa soạn thật xinh đẹp nhé. Quân Triết nói thế nhưng cô lại không muốn ai đó đợi mình lâu. Cô mặc một chiếc váy xanh nhẹ nhàng, mang giày cao gót đế vuông, xịt nước hoa, tô một ít son và lấy túi đi xuống. Chỉ đơn giản như thế thôi nhưng mà đủ để người khác ngoái nhìn. Cô không quyến rũ, không gợi cảm, nhưng lại là một cô gái đơn thuần, dịu dàng, tính khiết như giọt sương mai. Quân Triết vừa thấy cô vội xuống xe, anh ấy chủ động mở cửa bên ghế phụ, mỉm cười nói: mời công chúa lên xe. Cả hai đã ngồi vào trong xe, cô tò mò hỏi: sao anh lại gọi em như thế? Không phải rất giống hay sao? Em chẳng khác gì một cô công chúa cả, ăn mặc đơn giản thế thôi cũng làm người khác say lòng. Dẻo miệng quá. Anh chỉ nói đúng sự thật thôi. Chúng ta xuất phát nhé. Em muốn ăn gì? Đồ Âu hay là thích ăn hải sản? Đồ Âu đi ạ. Được. Quân Triết đưa cô đến nhà hàng châu Âu nằm ở tầng 4 của khu cao ốc. Cô khá ấn tượng bởi không gian sang trọng và lối kiến trúc hiện đại. Hơn nữa phong cách phục vụ rất nhiệt tình, chu đáo của nhân viên khiến cho thực khách thật vừa lòng. Hai người gọi vài món nổi tiếng của nhà hàng, trong đó có vài món bánh mì pita kẹp cá hồi xông khói, và thưởng thức rượu vang hảo hạng. Đang dùng bữa ngon miệng thì lại gặp người quen. Ân Giao cũng thật bất ngờ. Thành phố rộng thế này, cứ hễ đi đến đâu lại gặp người quen. Trùng hợp như thế không biết. Linh Ý một thân, mặc váy ôm body nóng bỏng, ôm trọn cơ thể gợi cảm, bước vào trong cùng với một cô gái khác. Quân Triết ngồi xoay lưng lại nên có lẽ không nhìn thấy cô ấy. Lúc này tầm mắt của Ân Giao và Linh Ý chạm nhau. Cô định chào một tiếng thì giọng nói trầm ấm của Quân Triết làm cô giật mình. Ân Giao, cho anh cơ hội ở bên em nhé. Anh tuyệt đối sẽ yêu thương và bảo vệ em, cho em hạnh phúc và niềm vui. Là anh thật lòng, những lời nói vừa rồi không phải là lời nói dối. Tiếng giày cao gót vang lên thanh thúy rồi dừng lại. Linh Ý nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Quân Triết bằng ánh mắt không thể tin được. Dù cô ấy có nhìn thế nào đi chăng nữa, anh ấy cũng không quay đầu, bởi vì anh ấy đang hết sức chăm chú nhìn vào biểu cảm của Ân Giao. Linh Ý hậm hực xoay người rời đi trong sự bất ngờ của người bạn kế bên. Lúc này Quân Triết mới nghe thấy động tĩnh thì quay đầu, gương mặt anh hơi trầm xuống, nhưng mà khi quay lại thì biểu cảm đó không còn. Bây giờ em có thể trả lời anh được không? Trái tim Ân Giao hận hết một nhịp. Cô đồng ý chứ? Đồng ý bước đến bên cạnh anh ấy, được mọi người biết đến với cái tên bạn gái của Quân Triết. Cô muốn dũng cảm đánh cược một lần với tình yêu của mình. Nếu hạnh phúc thì do cô may mắn. Nếu đau thương thì cũng do cô tự chọn lấy. Cô nhất định sẽ không hối hận. Trong khoảnh khắc này, dưới ánh nhìn đầy dịu dàng của Quân Triết, cô không nỡ để con tim từ chối cảm giác hạnh phúc. Giọng nói của cô trở nên nghẹn ngào. Vâng, em đồng ý. Em nói sao cơ? Ân Dao đỏ mặt, cô lý nhí nói. Em đồng ý. Chúng ta bên nhau nhé. Cảm ơn Ân Dao. Anh nhất định sẽ trân trọng em. Quân Triết cẩn thận nắm lấy lòng bàn tay cô. Cô vỡ òa trong sự ngọt ngào này. Tình cảm đơn phương 5 năm qua cuối cùng cũng được đáp lại xứng đáng. Trái tim thổn thức bấy lâu bây giờ đã có nơi thuộc về. Bàn tay của Ân Dao nhỏ nhắn, trắng nõn, nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Quân Triết. Kết thúc bữa ăn đầy ngọt ngào ấy, Quân Triết đưa cô về nhà. Trước khi vào trong, anh ấy nói với cô. Tối nay anh có bữa tiệc xã giao nên sẽ về hơi trễ. Lúc đó sẽ không nhắn tin hay là gọi điện làm phiền đến giấc ngủ của em. Nhớ ngủ sớm, đừng đợi anh nhé. Anh đừng uống nhiều quá, lái xe nên cẩn thận một chút. Tuân lệnh người yêu. Mau vào nhà đi, tạm biệt em. Tạm biệt anh. Ân Dao mang tâm trạng vui vẻ vào trong nhà. Trước cánh cửa rộng lớn của nhà họ Trương, cô thấy Nam Thành đứng bất động ở đó, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cô hỏi. Sao anh lại về đây? Bác sĩ cho anh xuất viện rồi sao? Anh hơi gật đầu bảo. Ở viện rất nhàm chán, tôi năn nỉ mãi bác sĩ mới đồng ý. Vậy vết thương của anh, với lại anh vẫn còn sốt. Không sao cả. Nam Thành hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Người vừa đưa cô về là Quân Triết sao? Nhắc đến anh ấy thì tâm trạng của cô vui vẻ một cách bất thường. Cô không ngần ngại nói. Chúng tôi yêu nhau rồi. Thương thầm anh ấy 5 năm, cuối cùng được toại nguyện. Nam Thành à, anh có nên chúc phúc cho tôi không? Tim anh như nhói lên một cái, hụt hẫng như rơi xuống đáy vực sâu. Anh biết phải trả lời thế nào ngoài lời chúc phúc chân thành kia chứ? Mong cô chủ luôn được hạnh phúc. Nam Thành à, lúc trước anh ấy đã ngỏ lời rồi nhưng mà tôi vẫn chưa đồng ý. Tôi muốn xem thái độ của anh ấy có chân thành hay kiên nhẫn hay không. Cuối cùng hôm nay anh ấy lại tỏ thêm lời nữa. Tôi không giấu được cảm xúc của mình. Trái tim của tôi không được phép do dự thêm một lần nào nữa. Nói rồi cô xoay nhẹ hai vòng. Làn váy màu xanh nhạt khẽ lay động theo hương thơm nữ tính, khiến Nam Thành đau lòng. Người con gái xinh đẹp thế này, chỉ có người như Quân Triết mới xứng đáng với cô. Ân Dao vui vẻ về phòng của mình, còn Nam Thành thì đi ra sau vườn kính. Trời đã tối, ánh sáng cuối cùng của ngày cũng đã dần biến mất. Cơ thể anh vẫn còn hơi mệt. Vết thương trên người dù đã được xử lý khá tốt, nhưng mà cơn đau vẫn âm ỉ kéo dài. Nói không đau chính là nói dối, chỉ là anh giỏi chịu đựng mà thôi. Vườn hồng đã được giúp việc tưới nước vào lúc chiều, mặt đất vẫn còn ẩm ướt, những cánh hoa nở rộ kiều diễm vì được chăm sóc tốt mỗi ngày. Bước chân của anh có chút khập khiễng, đi dạo một vòng, anh muốn nhìn xem có chỗ nào không ổn, lấy kéo cắt vài cành khô. Nhưng mà suy nghĩ trong anh rối bời, không thể nào tập trung vào việc mình đang làm. Đến cuối cùng, anh cũng chỉ là người đứng khuất trong bóng tối, dõi theo đóa hoa rực rỡ dưới ánh sáng chói chang mà thôi. Hôm sau, mặc dù chú Tám ngăn cản, nhưng mà Nam Thành vẫn quyết định ra ngoài. Chiếc xe máy của anh đã sửa xong, cứ thế lên xe phóng đi. Mảnh đất anh thuê hôm nay sẽ có người đến thi công, cho nên anh không dám chậm trễ thêm một phút giây nào nữa. Chú Tám đứng trong nhà, nhìn theo, chỉ biết lắc đầu thở dài. Ân Dao vừa xuống nhà thấy như vậy liền hỏi. Anh ấy không chịu ở nhà sao? Chú Tám đáp lời cô với giọng nói đầy lo lắng. Sáng nay cứ nhất định đi cho bằng được, có ngăn cản cũng vô ích, lớn rồi không còn nghe lời bố mình nữa. Hay anh ấy có việc gấp cần xử lý? Chẳng biết nữa, cô chủ đói bụng chưa? Vào trong ăn sáng thôi. Để chú đi gọi ông bà chủ với cậu Minh, cô Lệ. Dạ vâng. Trong bữa sáng với đầy đủ thành viên của gia đình, Ân Dao thoải mái đề nghị. Bố, mẹ, con muốn đến công ty làm việc. Ông Trương Sinh cau mày. Không phải con đang là nhà thiết kế của công ty Tú Lệ hay sao? Ý con là muốn đến công ty cơ, con không muốn làm việc ở nhà. Con chắc chắn. Vâng. Tú Lệ quay sang, vỗ tay một cái bốp. Này, đến công ty thì không chỉ thiết kế đâu, còn nhiều việc khác nữa. Em chắc chắn bản thân chịu nổi chứ. Với lại thể chất của em yếu, làm quá sức sẽ dễ sinh bệnh, chị không dám mạo hiểm đâu. Ân Dao biểu môi. Cái gì mà mạo hiểm chứ? Không phải chỉ đến công ty làm việc thôi sao? Em nhất định sẽ cân nhắc công việc phù hợp để tránh bản thân mệt mỏi. Chị không tự ý quyết định được. Em xin phép bố mẹ đi. Bà Tú Ân nhìn con gái, sau đó quyết định nói. Được rồi, đến công ty làm việc cũng tốt. Biết thêm nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Mẹ thấy con ở nhà mãi cũng chán. Nhưng mà con phải đồng ý với mẹ rằng làm việc có chừng mực thôi. Nếu không thì lại phải ở nhà. Ân Dao nở một nụ cười rạng rỡ. Vâng, con biết rồi. Cảm ơn bố mẹ. Tú Lệ huých vai cô. Thế em định khi nào đến? Hôm nay được không chị? Được thôi. Chị sẽ là người đưa đón em đi làm. Nhất trí không? Nhất trí. Đang vui vẻ thì bỗng nhiên Trương Minh nói vào một câu. Nghe nói em và Quân Triết quen nhau rồi sao? Tú Lệ bỗng ho lên sù sụ. Cô ấy vơ vội ly nước bên cạnh, uống ngụm rồi la lớn. Cái gì? Em đang quen với anh ta? Ân Gia vội che lỗ tai của mình lại, cười khì. Chị đâu có cần phải hét lớn như thế làm gì? Thấy bố mẹ đang ngồi đợi câu trả lời của mình, cô nghiêm túc nói. Dạ vâng, con và anh ấy đang quen nhau. Bà Tú Ân lên tiếng. Khi nào? Mới ngày hôm qua thôi ạ. Mẹ sắp xếp cho con với Huy gặp mặt. Là không muốn con cắm đầu vào hố lửa như thế. Thôi được rồi, dù sao cũng đã quen nhau. Mẹ cũng không ác độc đến mức chia cắt tình cảm của hai đứa. Con cảm ơn mẹ. Được rồi, ăn sáng đi, rồi đi làm việc. Đợi cho bố mẹ đi trước, lúc này Ân Dao mới quay sang hỏi anh trai. Sao anh biết em và anh ấy đang quen nhau? Trương Minh nhếch môi cười. Anh và cậu ấy là bạn thân, chẳng lẽ chút thông tin này không biết sao? Với lại Linh Ý là bạn gái của anh, hôm qua cô ấy bắt gặp Quân Triết tỏ tình với em trong nhà hàng, thật khiến cho người khác hâm mộ đấy. Anh ạ, anh cũng có người yêu mà sao hâm mộ cái gì? Nếu nói đến hâm mộ thì chị Tú Lệ mới hợp. Tú Lệ vội vàng xua tay. Thôi, tình yêu của hai người chị không dám hâm mộ, thà cô đơn đến già, kiếm nhiều tiền tận hưởng cuộc sống, còn hơn lúc nào cũng đau buồn vì tình, giận dữ vì ghen, rồi đủ thứ chuyện rắc rối. Em trông cho chị sau này gặp một anh nào đó khiến chị yêu say đắm, quên lối về. Không có đâu cô đương. Thôi, chị chở cưng đi làm, giới thiệu với mọi người luôn. Vâng. Tú Lệ lái xe đưa Ân Dao đến công ty. Tuy không phải lần đầu tiên đến, nhưng sau này cô sẽ làm việc chính thức ở đây. Tú Lệ cho người sắp xếp văn phòng làm việc kế bên cạnh cô ấy. Tuy chỉ là nhà thiết kế, nhưng mà với thân phận và em gái của sếp, nên ai cũng nể mặt cô. Vừa mới sắp xếp xong nơi làm việc thì có cuộc họp. Họp xong thì Tú Lệ và vài nhân viên thảo luận về bộ sưu tập sắp tới. Tuy bận rộn nhưng mà cô lại cảm nhận được niềm vui của cuộc sống, nhộn nhịp nhưng không ồn ào. Đến gần trưa cô mới hết bận, lúc này lấy điện thoại gọi cho Quân Triết một cuộc. Sau một hồi lâu, anh ấy mới nhấc máy. Ân Dao, xin lỗi vì anh bận quá. Hiện tại anh đang ở công trình giám sát thi công của dự án trung tâm thương mại. Em gọi anh có việc gì không? Em chỉ muốn hỏi anh đã ăn cơm chưa? Có bận đến mấy cũng phải ăn uống đầy đủ đấy. Em đừng lo cho anh nhé. Anh sẽ không để bản thân chịu đói đâu. Đặc biệt là em đó. Nhớ ăn uống cho đầy đủ vào. Anh này, bắt đầu từ hôm nay, em đến công ty của chị làm việc rồi. Giọng nói của Quân Triết ở đầu dây bên kia có chút bất ngờ. Thật sao? Chiều nay mấy giờ em tan ca? Anh đến đón nhé. Dạ, khoảng 5 giờ chiều. Được, bên này còn nhiều việc, anh cướp máy trước nhé. Chiều gặp lại em sau. Bye bye. Vâng. Gọi điện cho Quân Triết xong, Ân Dao tìm Tú Lệ để đi ăn cơm. Hai chị em đến một quán khá ổn để ăn trưa. Xong rồi đi cà phê, thư giãn một chút, rồi mới lại về công ty. Ân Dao vùi đầu vào bản vẽ. Cả văn phòng yên ắng, rất thích hợp với người cần sự tập trung như cô. Ánh nắng bên ngoài có chút gay gắt, Cô ngồi trong, nhìn ra ngoài qua cửa kính cũng cảm thấy hơi nóng. Quả thật, đúng 5 giờ chiều Quân Triết gọi cho cô, bảo anh đã đứng ở dưới công ty. Cô nói với Tú Lệ một tiếng rồi phấn khởi chạy xuống, hệt như cô nhóc mới yêu, tâm trạng vui vẻ và hào hứng. Không cần Quân Triết phải mở cửa, cô chủ động chui vào, bắt gặp ánh mắt nhu tình của anh. Hôm nay làm việc có mệt không? Không mệt lắm, chỉ là hơi bận rộn một tí thôi. Vất vả cho em quá. Em muốn ăn gì nào, anh đưa em đi. Đồ nướng đi anh. Được thôi, chúng ta xuất phát. Quân Triết đưa cô đến quán nướng khá nổi tiếng ở khu này. Tuy chưa đến tối, nhưng mà cũng rất náo nhiệt. Đương nhiên, với một người như Quân Triết, anh đều gọi phần đắt nhất trong menu, những phần thịt, hải sản ngon nhất để đem ra nướng. Bếp nướng nóng rực, từng thớ thịt vang lên tiếng xèo xèo, mùi thơm bay trong không khí, vô cùng hấp dẫn. Quân Triết một tay nướng thịt, một tay gắp cho cô, bộ dạng săn sóc chu đáo, thật khiến cho người khác hâm mộ. Để không làm cho bầu không khí tẻ nhạt, cô tìm chủ đề nói chuyện với anh ấy. Dự án xây dựng trung tâm thương mại của công ty anh vẫn tiến triển tốt chứ? Rất tốt, cảm ơn em đã quan tâm. Có điều anh không hiểu nổi mình, rõ ràng có ý định đầu tư nhưng mà cuối cùng lại hợp tác với công ty nhà Linh Ý. Cái dự án đó chẳng thấy khả thi chút nào cả, nếu mà ngoan cố tiếp tục, sợ sau này lỗ nặng mất thôi. Vậy tại sao anh của em lại đầu tư vào đấy chứ? Em từng nghe bố mẹ nói phản đối chuyện này. Anh cũng chẳng biết cậu ấy nghĩ gì nữa. Số tiền đó không quá lớn, nhưng mà mất một cách vô ích như thế cũng tiếc chứ. Anh cũng đã nói không sinh lời được đâu mà cứ đâm đầu vào, có lỗ thì cậu ấy tự chịu. Trường Minh trước giờ là người rất quyết đoán và thông minh. Cô không tin anh trai mình vẫn thản nhiên đầu tư vào dự án không mấy khả thi đó. Nếu không thì vì điều gì cơ chứ? Hay là anh ấy còn mục đích khác? Quân Triết bảo mình có điện thoại, nói với cô một tiếng rồi ra ngoài nghe máy. Nụ cười của anh ấy chợt lành đi, giọng nói đầy khẩn cầu từ đầu dây bên kia không ngừng truyền đến. Quân Triết, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao lại tỏ tình với cô ta chứ? Cô nên biết hiện tại mình là bạn gái của ai. Linh Ý, đứng núi này trông núi nọ không phải phẩm chất tốt đẹp đâu. Nhưng mà chúng ta đã nói từ trước kia mà. Anh Minh đã đầu tư vào công ty, em giúp bố mẹ đạt được mục đích rồi. Em sẽ không quen với anh ấy nữa, anh quay về với em đi. Nụ cười, tôi và Ân Giao cũng đang rất tốt, tại sao phải quay lại vết xe cũ ấy chứ? Mà bố mẹ cô sẽ dễ dàng buông tha cho Trương Minh hay sao? Hay định bám víu cậu ấy, đào sạch cái mỏ vàng mỏ bạc của cậu ấy? Suy cho cùng, người con gái hám lợi được sinh ra trong một gia đình hám lợi sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Đừng nói đến việc mong cầu hạnh phúc. Đầu dây bên kia bắt đầu truyền đến tiếng nức nở, sau đó là tiếng khóc to. Linh Ý nói bằng chất giọng đứt quãng. Anh à, tại vì lúc trước bố mẹ ép em nên mới như thế. Thực chất, em không muốn qua lại với Trương Minh một chút nào cả. Anh ấy là người rất nguy hiểm. Mỗi khi ở bên cạnh em, đều phải nhìn sắc mặt anh ấy mà hành xử sao cho phù hợp. Em cũng cảm nhận được rằng anh ấy yêu em, nhưng bây giờ thì không phải. Tình cảm của anh ấy đã khác trước rất nhiều. Mà của Quân Triết càng lạnh hơn. Trương Minh không yêu cô nữa, nên bây giờ muốn bám qua tôi sao? Linh Ý, cô có biết hai chữ trơ trẽn là thế nào không hả? Không thể như thế được, anh đừng đối xử với em như vậy có được không? Lúc trước chúng ta đã nói, khi nào bố mẹ đạt được mục đích, em sẽ chia tay với anh ấy. Anh cũng đã đồng ý đợi em, sao bây giờ anh lại tuyệt tình như vậy? Đúng là trước kia, Quân Triết yêu cô ấy một cách mất kiểm soát, đến nỗi không màng đến việc Linh Ý là bạn gái của bản thân. Từ khi nghe được những lời nói ấy, suy cho cùng thứ tình cảm mà anh cho là thật đều vô nghĩa. Cái gì mà gia thế của Quân Triết tốt hơn, cho nên mình chọn anh ấy. Không phải cậu nói yêu anh ấy sao? Yêu đương gì chứ? Tình yêu có bán được tiền không? Có được anh ấy rồi thì cuộc sống về sau của mình sẽ không cần lo nghĩ. Tạm thời giúp bố mẹ có được tiền đầu tư, sau đó tớ sẽ đá anh Minh, đón nhận tình yêu của Quân Triết. Không hiểu sao Linh Ý có bạn kiểu gì, đến nỗi cô ta gửi đoạn ghi âm đó qua cho Quân Triết. Bây giờ nghe người con gái ấy khóc lóc trong điện thoại. Yêu sao? Hận thì đúng hơn. Nhẫn tâm dày vò tình cảm của anh, đem anh và Trương Minh ra để lựa chọn, người con gái này xứng đáng sao? Phiền phức. Nói xong hai từ đó, Quân Triết liền tắt máy, quay trở lại bàn của mình. Thấy gương mặt hơi lo lắng của Ân Giao, anh vội vàng trấn an. Không có việc gì đâu, là chuyện công ty thôi. Em ăn gì thêm không? Anh gọi thêm nhé. Cô vội vàng lắc đầu. Không cần đâu anh, nhiều món thế này sợ hai người chúng ta ăn không hết. Quân Triết lại tiếp tục nướng thịt, đảm nhận vai trò người bạn trai tốt, chăm sóc thật nhiệt tình. Ân Giao hưởng trọn niềm vui ngọt ngào ấy. Suốt bữa ăn, nụ cười của cô không bao giờ ngớt. Quân Triết đưa cô về đến nhà thì Tú Lệ cũng vừa về đến. Hai người chào hỏi qua loa vài câu rồi thôi. Đợi cho anh ấy đi rồi, bây giờ Tú Lệ mới nhìn cô từ đầu đến chân, chép miệng nói. Chà chà, người có tình yêu thì không khí xung quanh toàn là màu hồng chứ. Đứng xa 2 mét, còn ngửi thấy mùi ngọt ngào. Cô cũng treo lại chị gái mình, giả vờ ngửi ngửi xung quanh. Đúng là ngọt thật chị à. Hết nói nổi với em. Hai chị em sánh bước vào trong nhà. Tú Lệ hỏi cô. Tối nay có dự sinh nhật với chị không? Sinh nhật của ai vậy? Vừa là bạn vừa là đối tác. Em đi được sao? Được chứ sao không. Thế nhé, tối 7 giờ chúng ta đi. Vâng. Tối nay Ân Giao diện một chiếc váy trắng ánh kim, đeo đôi hoa tai ngọc lục bảo mà Quân Triết tặng. Cô nổi bật giữa bữa tiệc, mang phong thái sang trọng và cao cấp. Tú Lệ vẫn luôn rất tự hào về cô gái này, nơi đi đâu cũng muốn đưa cô theo. Vì chủ bữa tiệc là một cô gái, nên cách bài trí mang phần nữ tính và ngọt ngào với nhiều hoa hồng và bóng bóng. Đa số, khách mời còn trẻ nên bầu không khí khá nhiệt huyết. Tú Lệ và Ân Giao chọn một bàn ngồi xuống, khách mời cũng tới đủ nên bữa tiệc sắp bắt đầu. Bên cạnh Ân Giao còn có một ghế trống. MC trên sân khấu đã bắt đầu giới thiệu nên cô tưởng sẽ không có ai đến nữa. Nào ngờ nhân viên lại chỉ chỗ ngồi cho một vị khách đến muộn. Anh ấy ngồi xuống bên cạnh Ân Giao. Đến cô cũng khá bất ngờ. Anh Huy là anh chàng tiến sĩ mà mẹ cô giới thiệu hôm trước. Hôm nay anh ấy cũng có mặt trong bữa tiệc này. Trùng hợp lại ngồi gần với cô, Huy cười rạng rỡ. Rất vui vì được gặp lại em. Em đến đây một mình sao? Ân Giao hướng mắt về phía Tú Lệ, nhẹ giọng nói. Đây là chị gái của em. À, xin chào. Hôm nay Huy mang một chiếc kính trắng gọng nhỏ, toát lên nét thư sinh và tri thức. Tú Lệ vừa nhìn thấy, liền biết con người này rất tinh tế và lịch sự. Cô ấy cười đáp. Chào anh. Bữa tiệc mỗi lúc một náo nhiệt. Tú Lệ là bạn nên cô ấy không tránh khỏi. Những ly bia được nâng lên đều đặn. Huy có vẻ không uống được nhiều nên anh cũng hạn chế. Mọi người xung quanh nâng ly chúc tụng nhau, chỉ có cô và anh ấy ngồi nói chuyện phiếm. Như một người bạn hoặc là như anh em với nhau, trò chuyện quá đổi tự nhiên chứ không thể hiện thái độ mập mờ. Tú Lệ về lại chỗ ngồi sau khi nâng ly với bạn khác. Có vẻ cô ấy hơi say, gò má ửng hồng trông khá đáng yêu. Khác với vẻ điềm tĩnh thường ngày, Ân Giao không khỏi lo lắng. Chỉ uống ít thôi. Tú Lệ xua xua tay. Chị chưa có say đâu, em đừng có lo lắng. Nói rồi cô ấy quay sang Huy, khẽ nói. Nghe nói anh mới về nước sau khi học xong tiến sĩ sao? Đúng thế, hiện tại tôi đang giữ một chức nhỏ ở công ty của bố mẹ tôi. Nghe nói bên công ty nhà anh có đầu tư về thời trang, không biết anh có hứng thú hay không? Huy nở một nụ cười nhẹ nhàng. Ở đây không tiện nói chuyện, chi bằng ngày mai hẹn em để bàn bạc thêm về vấn đề này nhé. Tú Lệ cười thích thú, cô ấy nâng nhẹ ly rượu lên cùng với Huy. Được, vậy anh cho tôi phương thức liên lạc nào. Hai người trao đổi danh thiếp cho nhau, sau đó Tú Lệ lại tiếp tục cùng với bạn bè nâng ly. Bữa tiệc hết sức náo nhiệt và vui vẻ, đa số là những khách trẻ nên chẳng có sự gò bó nào cả. Quả nhiên là sau khi tan tiệc, Tú Lệ cũng đã say. Ân Giao nhận nhiệm vụ đưa cô ấy về nhà, vậy mà cô ấy còn trêu. Mời em đi chung là để em chở chị về trong trường hợp này đấy. Ân Giao đến công ty Tú Lệ làm việc cũng đã được nửa tháng. Ngoài trừ một lần bị đau đầu do căng thẳng thì cô không còn ốm vặt như lần nào. Mối quan hệ giữa cô và Quân Triết ngày một tốt hơn. Anh ấy đưa đón cô đi làm, đưa cô đi ăn, hết mực quan tâm và yêu thương. Mỗi ngày đều đắm chìm trong tình cảm ngọt ngào của anh ấy. Cô luôn nghĩ rằng mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Đến nỗi Tú Lệ và bố mẹ cũng an tâm với mối quan hệ ấy, không khuyên nhủ cô như trước. Dạo gần đây Huy cũng đến công ty mấy lần. Bởi vì anh ấy đã bắt đầu hợp tác với Tú Lệ, mỗi lần anh ấy đến, sau khi họp xong, cô và chị gái đều cùng anh ấy xuống quầy cà phê, dưới căng tin ngồi tán gẫu. Ba người với ba tính cách khác nhau nhưng mà nói chuyện thật hợp. Cô còn cảm nhận được Tú Lệ nói chuyện dịu dàng hơn bình thường. Những lúc như thế cô cứ tưởng mình hoa mắt cơ. Chiều hôm nay tan ca, Quân Triết như thường lệ đến đón cô tan làm. Vừa ngồi vào xe, anh ấy nói cho cô biết một tin chấn động. Công ty nhà Linh Ý bị cảnh sát ngắm đến. Sao? Anh nói sao? Cái dự án đó không hiểu sao lại động chạm đến ông lớn trong chính phủ. Nội bộ thì anh không biết, nhưng mà công ty nhà cô ta sắp tiêu đến nơi rồi đấy. Nghe nói còn trốn thế. Vậy không phải số tiền mà anh Minh đầu tư không phải thành công cốc hay sao? Quân Triết ân cần cài dây an toàn giúp cô, sau đó anh bắt đầu lái xe đi. Rất có thể dự án đó đã bắt đầu hoạt động, tiền đầu tư cũng dùng hơn phân nữa. Nếu bây giờ họ có ý rút lại thì công ty nhà cô ta sẽ không xoay sở được, còn vướng vào cảnh trốn thuế, e rằng gặp nạn lớn. Ân Dao hơi hoảng, một công ty lớn mà gặp phải biến cố, liệu rằng... Vậy có nguy cơ phá sản hay không? Khả năng cao đó. Quân Triết đưa cô về đến nhà, trước khi rời đi nói với cô rằng: anh hẹn Trương Minh để nói chuyện một lát, em vào trong nhà đi. Nếu đã hẹn anh ấy như vậy, sao lại đến đón em? Em có thể về cùng với chị mà. Tại vì anh thích được đưa đón người yêu đi làm. Thế nhé, tạm biệt em. Quân Triết lại gần, cúi người hôn lên má Ân Dao một cái. Nụ cười ấm áp rồi leo lên xe rời đi. Cô vẫn đứng ngẩn ngơ ở cổng trường, hai tay ôm cái má đỏ ửng của mình, cảm giác lâng lâng cứ như ở trên mây. Tiếng động cơ xe máy truyền đến rất rõ, Nam Thành vừa về tới. Anh thấy cô đứng trước cổng thì dừng xe lại, chống chân xuống. Cô chủ vừa mới đi làm về sao? Ân Dao khôi phục trạng thái điềm tĩnh, nhưng mặt vẫn còn hơi đỏ. Đúng vậy, hôm nay anh về sớm thế. Công việc xong sớm một chút, vào nhà thôi. Hơn nửa tháng rồi mà tôi vẫn chưa biết anh làm gì, giấu kỹ quá đấy. Vẫn chưa đâu vào đâu hết, sợ nói ra cô chủ sẽ cười chê. Không đâu. Mà Nam Thành, anh đã không còn là vệ sĩ của tôi nữa. Đừng gọi tôi là cô chủ mãi như thế. Không phải lúc trước tôi đã sửa cách gọi của anh rồi sao? Tôi đã quen gọi cô như thế, không thể sửa được. Chẳng lẽ cứ gọi như thế cả đời? Nam Thành đang dắt xe vào thì hơi khựng người lại. Anh cười nhạt bảo: có thể ở cạnh nhau đến cả đời hay sao? Rồi cũng sẽ có ngày tôi không thể gọi cô là cô chủ nhỏ nữa. Anh nói cũng đúng. Anh tiếp tục dắt xe vào thay vì chạy vào trong, để có thể cùng cô vừa đi vừa trò chuyện một đoạn. Sau một hồi do dự, anh bỗng hỏi: Quân Triết, đối xử với cô chủ tốt chứ? Ân Dao nở một nụ cười ngọt ngào. Hễ cứ nhắc đến Quân Triết, cô lại cảm thấy rất hạnh phúc. Rất tốt là đằng khác, tôi rất hạnh phúc khi ở bên anh ấy. Vậy thì tôi yên tâm. Anh yên tâm vì điều gì cơ? Tôi sợ anh ấy sẽ làm tổn thương cô. Ân Dao phì cười: không có chuyện như thế, anh nghĩ nhiều rồi. Bữa cơm tối hôm nay chỉ có mình cô và mẹ. Thay vì dùng cơm một cách ngon lành, bà Tú Ân lại bày ra bộ dạng chán chường. Ân Dao nhìn mẹ như vậy, cô không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, liền hỏi: tâm trạng của mẹ không tốt hay sao? Ừ. Mẹ có thể tâm sự với con được không? Bà Tú Ân thở dài một cái rồi mới lên tiếng: hôm nay bố và anh của con cãi nhau ở mía công ty đấy. Ân Dao hơi hoảng: vì sao thế ạ? Đương nhiên là vì cái chuyện đầu tư linh tinh đó. Bố mẹ cản lại mà không có chịu nghe, một hai làm theo ý mình cho bằng được. Bây giờ thì hay rồi, công ty nhà Linh Ý đó gặp chuyện, không biết còn có thể lấy được tiền hay không. Chán thật đấy. Anh còn bị ngu rồi, ngu hết thuốc chữa.